Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 431, anh họ, em nghe anh quyết định là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải Phóng vỗ đùi, nâng chén trà lên nói. Tới đây, tôi lấy trà thay rượu uống một chén. Tôi và chú út anh là bạn bè, từng ăn cơm với nhau vài lần. Anh nói tên tôi với anh ta chắc chắn sẽ biết. Giang Phong nâng chén trà lên cụng với anh ta một cái. Cười ha hả nói, vậy đúng là trùng hợp đấy. Hai người uống một chén trà lót bụng, bầu không khí cũng khác hẳn. Chủ yếu là mức độ tín nhiệm của mẹ con nhà họ Giải đối với ông Mai Giang Phong này lập tức tăng thêm mấy cấp. Sau khi hai bên khách sáo vài câu, mẹ Giải lại không nhịn được hỏi. Ông Mai Giang, cậu nói muốn giới thiệu một đối tượng cho con trai tôi. Không biết đối tượng này là người ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Giang Phong giới thiệu, cô ấy là người ở thị trấn Phượng Dương. Năm nay 21 tuổi, bà mẹ mở một cửa hàng bán sỉ ở trên trấn. Trước mắt công việc của cô ấy là giúp đỡ trong cửa hàng. Dáng người cũng không tệ lắm, tính cách ngoài mềm trong cứng, nấu ăn rất ngon, là người phụ nữ vợ hiền mẹ tốt điển hình được phần lớn người đàn ông đều yêu thích. Cố Diệp Phi mẹ Giải nghe được vậy, âm thầm gật đầu. Thị trấn Phượng Dương chẳng qua chỉ cách thị trấn hơn 20 cây số. Đều là người của huyện Bách Lương. Bất luận là thói quen ăn uống, phong tục tập quán hoặc là quan niệm sinh đẻ cơ bản đều giống nhau. Không cần phải rèn luyện trong thời gian dài giống như người ngoại tỉnh. Tuổi tác cũng đặc biệt xứng đôi. Hoàn cảnh gia đình cũng không tệ. Có thể mở cửa hàng bán sỉ ở thị trấn. Cơ bản đều có tài sản hơn triệu, thậm chí kinh doanh tốt, qua thời gian dài nắm giữ tài sản 10 triệu cũng là bình thường. Còn biết nấu ăn, cũng là phần thêm điểm. Thời buổi hiện nay, mức sống tăng cao, rất nhiều người phụ nữ ở nhà mẹ đẻ quen làm công chúa. Sống cuộc sống cơm bưng nước rót, đừng nói là nấu ăn, ngay cả rửa bát cũng không biết. Mẹ Giải không muốn tìm một cô con dâu như vậy trở về. Bà hầu hạ chồng và con trai ăn uống tiêu tiểu đã đủ rồi. Không muốn hầu hạ một người nữa. Mà bình thường người phụ nữ biết nấu ăn lại không có việc làm ở nhà với bà. Đến lúc đó mẹ chồng con dâu cùng làm sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Về phần Giải Phóng, dù sao anh ta còn trẻ, không có suy nghĩ nhiều như mẹ anh ta. Chỉ là nghe xong, cảm giác điều kiện nhà gái chắc hẳn không tệ lắm. Có thích hợp hay không? Đương nhiên phải gặp mới biết được. Lúc Giang Phong giới thiệu tài liệu của em họ, theo thói quen lấy điện thoại di động ra, thành thạo tìm ra ảnh chụp của em họ. Sau đó đưa cho Giải Phóng nói. Anh Giải, anh xem ảnh trước đi. Giải Phóng cầm điện thoại qua. Sau đó hai mẹ con đều nhìn về phía cô gái trên màn hình. Chỉ thấy cô gái kia trắng trẻo, gương mặt căng mịn, không thể nói là xinh đẹp mấy. Nhưng bên huyện Bách Lương này có cách nói, trắng che trăm xấu, cho nên ấn tượng đầu tiên của hai mẹ con vẫn là không tệ. Trông quả thật không tệ, không biết cao tới mức nào. Mẹ Giải hỏi, ở huyện Bách Lương, tầm quan trọng của chiều cao là không thể nghi ngờ. Người phụ nữ cao chưa tới 1m45. Cho dù đẹp ra hoa, cũng sẽ bị người ta chê. Tương tự, người đàn ông cao chưa tới 1m6. Vẻ ngoài có đẹp trai mấy cũng là số phận bị người ta ghét bỏ. Ngược lại, nếu người phụ nữ cao 1m6 trở lên, người đàn ông cao 1m75 trở lên, vậy cho dù mặt mũi kém một chút, bọn họ vẫn có sức cạnh tranh trong thị trường tình yêu và hôn nhân mạnh hơn những nam nữ thấp lùn. Điều có thể hiểu là thiếu gì thì coi trọng cái đó. Phóng tầm mắt ra cả nước, chiều cao trung bình của người tỉnh Quế là mấy tồn tại đếm ngược. Càng là địa phương có hình dáng thấp lùn, lại càng coi trọng chiều cao. Dù sao chiều cao sẽ di truyền, làm cha mẹ có thể không so đo tính toán tới chiều cao của con dâu. nhưng bọn họ không hy vọng chiều cao của con dâu ảnh hưởng đến chiều cao của cháu trai và cháu gái. Giang Phong đương nhiên biết đạo lý này. Anh giải phóng trước mắt này cao khoảng 1m79. Nếu giới thiệu một người phụ nữ cao chưa tới 1m6 cho anh ta, tin tưởng mẹ giải tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt. Bởi vậy, nghe mẹ giải hỏi thăm, Giang Phong mỉm cười đáp, chiều cao của cô ấy là 1m65. Đối với phụ nữ ở huyện Bách Lương chúng ta, như vậy đã tính là rất cao rồi. Mẹ giải nghe vậy, trong nháy mắt tươi cười, không ngừng khen, chiều cao như vậy tốt, đúng lúc xứng với con trai tôi. Tiếp theo, Giang Phong bắt đầu kể rõ với hai mẹ con nhà họ giải về tất cả tài liệu của em họ mình. Cái gì cũng nói, bao gồm cả khuyết điểm chỉ tốt nghiệp cấp 3, không có công việc chính thức. Mẹ con nhà họ giải nghe được không ngừng gật đầu. Tuy có thích hợp hay không vẫn phải gặp nói chuyện mới biết được. Nhưng thái độ này của Giang Phong quả thật đã giành được thiện cảm của mẹ con nhà họ giải. Người mai mối có thể nói rõ ưu khuyết điểm như vậy. Bọn họ thật sự chưa từng nghe nói qua. Cách chương.